công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 577, tìm thấy, gocchuyenaudio.com, đây là lần đầu tiên cầm lặn xuống dưới biển mà không cần dùng cái mái vòm kia. Một cảm giác thật là mới lạ, thật là Zomos, nếu như bình thường thì có lẽ anh cũng sẽ dành chút thời gian để ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này nhưng mà giờ đây không phải lúc làm việc đó. Ưu tiên trước cứu người, cầm khẽ phất tay, lập tức một đống tinh tiết được cầm triệu hồi ra. Chúng được đan vào nhau tạo thành một khối lớn để kéo con người ta chìm xuống. Cái này là cầm thiện tay lấy trên thuyền, xem ra là để chuẩn bị cho việc lặn xuống đi, những tốc độ vẫn rất chậm khiến cho An nhíu mày không thôi. Theo cầm tính toán, sau khi cắt dây cũng chưa chắc chiếc vòm sẽ lật ngay. Anh cũng đã dặn các cô nàng, nếu có cái gì xảy ra lập tức đóng băng cái mái vòm để tránh cho bị lật mà chết. Các cô nàng có ý vui chơi chắc có lẽ vẫn đứng ở lưng chừng chỗ 700 đến 800 mét, sau khi cắt dây thì có lẽ sẽ tụt xuống tầm 1.000 mét. Nhờ mái vòm có lẽ sẽ sống được đến tầm 1.200 mét đến 1.300 mét tùy vận khí. Nếu các cô nàng đủ tỉnh táo để cắt vật nặng đi thì có lẽ sẽ cầm cự được 20 phút trừ 30 phút. Sau đó thì, còn tùy vào khả năng của các cô, cầm lãng phí mất tầm 7 phút để đàm phán và giải quyết công việc. Dành cho anh còn chưa đến 20 phút, mà với cái tốc độ này thì 20 phút đó cầm có lẽ chỉ có thể đạt đến độ sâu đó nhưng mà cầm còn cần tìm kiếm trong biển sâu vô tận này. Do đó nhất định cần tăng tốc lên, cầm lấy ra thêm 3 vật nặng nữa buộc vào người. Lập tức tốc độ đi xuống của anh cải thiện đáng kể. Cứ thế này có lẽ chỉ cần đến 10 tháng 12 phút là sẽ đến nơi. Do vậy có lẽ anh còn có tầm 5 đến 10 phút để tìm kiếm thời gian rất gấp gáp. 10 phút 30 s sau theo cầm ước chừng thì anh đã đạt đến tầm độ sâu 1.000 mét. Sắp đến nơi rồi, phút thứ 13 cầm đạt đến mức 1.300 mét đến 1.400 mét cầm lờ mờ thấy cái gì đó như ván gỗ. Xem ra đây chính là chỗ mà mái vòm không nhịn được mà bục. Có lẽ nên tìm kiếm xung quanh, mất thêm 5 phút cầm cuối cùng đã tìm được một vòng xung quanh nhưng ngoài vài miếng lá cây, vài sợi dây leo cũng như là vài miếng gỗ nhỏ thì chẳng thấy gì. Dường như mọi thứ đã bị chìm càng sâu xuống dưới, cầm khẽ nhíu mày, tình trạng càng ngày càng nguy hiểm rồi. Càng xuống sâu thì áp lực nước càng cường đại càng khó sống sót. Rõ ràng các cô không còn cách nào nữa mới xuống sâu hoặc là... buộc phải xuống sâu, nếu mà buộc phải xuống thì chứng tỏ rằng dưới đó có cái gì nhưng nếu như là cái sau thì, nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, xem ra là anh vẫn cần xuống sâu nữa thôi. Cầm tiếp tục lặn xuống, 1.400 mét, 1.500 mét. Vẫn chưa thấy bất cứ cái gì. Lòng của cầm càng chịu nặng, nếu mà các cô ấy chết do anh thì có lẽ cầm sẽ hối hận cả đời mất. Giờ thì chỉ còn hy vọng là các cô phát hiện được cái gì đó ở phía dưới và cố gắng đi xuống dưới đó thôi. Cầm tiếp tục đi sâu xuống, và anh đã chạm đất ở độ sâu tầm 1.800 mét. Cầm khẽ nhíu mày không thôi, bởi vẫn chưa thấy cái gì, bây giờ chỉ có thể thử vận may thôi. Cầm nhắm mắt cảm nhận rồi hướng lên một phương hướng, mà xem ra anh đã chọn đúng bởi vì đi không bao lâu cầm đã thấy được xác của mái vòm. Y như cầm đoán, dù cho thủng một lỗ ở giữa do phá băng nhưng mà xem ra các cô nàng cũng đã làm đúng như là cầm nói. Chỉ là vận nặng vẫn còn. Không chính xác hơn là nó đã được cắt nhưng lại lần nữa được cố định. Ánh mắt cầm hiện lên chút hy vọng, có lẽ là các cô nàng đã phát hiện ra được cái gì đó nên mới quyết định mắc lại vận. gocchuyenaudio.com, nặng để có thể xuống với tốc độ nhanh nhất, vậy thì đó là cái gì? Chỉ có thể là tòa hư vô chi thành kia mà thôi. Mắt cầm có chút sáng lên, nếu các cô có thể tiến vào tòa hư vô chi thành kia thì có khi. Còn vì sao sống được ư? Vậy thì bạn là người đọc ít chuyện rồi. Hãy về trau dồi thêm đi, cầm tiếp tục, đi men theo vách đá mà xuống. 5 phút, 10 phút vẫn không thấy gì. Anh khẽ nhíu mày, các cô không thể nào trôi xa như thế được. Dù các cô nàng này đi nữa thì có lẽ cũng chỉ có thể sinh tồn trong điều kiện này tầm 5 đến 10 phút là cùng. Thậm chí là ít hơn, nhưng mà cầm đi 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy bất cứ cái gì. Cầm nghĩ đến hai khả năng, một là anh đã đi sai hướng. Có thể là hướng khác chứ không phải cái hướng này. Cái này thì đơn giản chỉ cần chuyển hướng là xong, nhưng mà còn trường hợp thứ hai cũng là cái mà anh lo ngại nhất. Đó chính là các cô nhìn nhầm, giống như hiện tượng khuếch xạ trên bờ biển vậy, tuy hơi khí tim nhưng không gì là không thể. Nếu như vậy thì, bây giờ sợ các cô ấy đã mất xác rồi, vẻ mặt cầm hiện lên nỗi lo lắng thấy rõ, nhưng anh vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, vẫn còn cơ hội à, cầm hít một hơi thật sâu, anh từ từ bơi lên. Nếu cầm không nhầm thì chiếc thuyền này sẽ bắt đầu vỡ từ tầm 1.800 mét. Vậy thì vị trí các cô nhìn thấy có lẽ là tầm 1.600 mét đến 1.700 mét khi mà chiếc thuyền đã vỡ được một chút và phải thay thế bằng băng. Như vậy thì các cô sẽ có tầm nhìn. Vậy thì thử trong trường hợp của các cô xem nào. Cầm vừa bơi lên cao vừa lần tìm nơi mà tồn tại cái xác của mái vòm. Bơi lên, mãi đến khi đạt đến tầm 1.700 mét thì Cầm dừng lại. Anh liếc mắt xung quanh nhưng vẫn chỉ thấy núi là núi. Lên đến 1.600 mét Cầm lại lần nữa nhìn ra. Và anh đã tìm thấy rồi, rõ ràng là đằng khác, thật không ngờ nơi này lại ẩn giấu huyền cơ như vậy. Ở dưới đáy biển không ngờ lại tồn tại một cái thung lũng bí mật bao quanh bởi núi cao. Thảo nào Cầm tìm mãi không thấy, bởi anh vẫn tránh trèo núi mà men theo nó để đi. Thật đúng là nếu không nhìn thì sẽ không thấy được, đồng thời cũng giải đáp cho câu đố vì sao mà chỉ có một thời điểm nhất định mới có thể nhìn thấy được nơi đây. Bởi chỉ có tại lúc đó, ánh sáng mới không bị cản lại mà truyền được đến nơi này. Đúng là một điều kỳ diệu của tạo hóa mà, ánh mắt của Cầm hiện lên vẻ hoan hỉ. Các cô nàng hy vọng sống ngày càng cao a. Cầm từ từ bơi về phía đó, nhìn tòa thành nguy nga này, Cầm không khỏi cảm khái một cái. Thật đúng là kẻ có tiền a, nhìn tòa thành nguy nga là biết. Không, nói chính xác ra đây không phải là thành mà là cung điện. Đúng, cả tòa thành này đích xác ra là một tòa cung điện khổng lồ. Dù cho không biết bao nhiêu lâu trôi qua nhưng mà cả tòa thành vẫn bảo trì được gần như hoàn hảo. Vài chỗ dù đã mai một nhưng không thể che kín được vẻ huy hoàng lúc đương thời. Có thể tạo ra một tòa thành này xem ra đế quốc này cũng không đơn giản a. Thật không biết vì sao mà nó lại bị đánh chìm xuống dòng nước sâu thế này. Sự tò mò của Cầm lại được kích thích, và ăn nhanh chóng bơi về phía đó. Đã đến thời gian thám hiểm rồi a. Cách chương.